Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 378, trước khi chiến đấu chuẩn bị. Canh, 4, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách cơ hồ là trong vòng một đêm. Ở bên ngoài trên đường phố, có tiếp cận một nửa người đều biến thành dã thú nhân. Những cái này dã thú nhân tuy đều là khuôn mặt mới, thế nhưng cho Vưu Đạt cảm giác giống như đã từng quen biết, còn là trước kia một nhóm kia người đồng dạng. Bọn họ còn là giống như thường ngày đối thoại. Này này, hằng ngày làm xong chưa? Không có làm hết một chỗ làm a? Năm người bản, vong linh học viện, sân luyện tập, tới một lão bản. Bốn cái người làm công đã chuẩn bị sẵn sàng. Bao qua, bất quá lui tiền. Winterfell nhà hàng gần nhất nhận người a? Ngươi không đi nhận lời mời sao? Một tháng 10 cái ma thạch. Không đi a? Ta này mấy thiên đô tiếp thợ rèn chức nghiệp hàng ngày nhiệm vụ. Cho thiệt nhiều ban thưởng a. Omigos, OMG, hơn nữa một nhóm lớn người đều chuyển chức thành dã thú nhân. Bọn họ trang bị tất cả đều muốn đúc lại, ta nhanh chóng thừa cơ kiếm tiền a. Ngoạn tào, sớm biết ta cũng học thợ rèn là tốt rồi a. Hối hận, công việc trên lâm trường chặt, cuối cùng còn lại mấy cây cây cao, độ khó to lớn, tới toán học hệ nghiên cứu sinh, tốc vị trí không nhiều lắm. Nghe nói không, ngày hôm qua Sylvaner lại bắn chết một cái đồng đội. Cái gì? Không thể nào a, không phải nói Ga tỷ hiện tại tiễn thuật đệ nhất thiên hạ sao? Bán kim tệ, chữ bát, ba, bài cửa hiệu lâu đời, nhận thức chuẩn ta lão bát, ngoặc kép chấm chấm, không chỉ là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành trên đường cái. Tại những địa phương khác cũng giống như vậy tình huống, xếp hàng tại thiết tượng phô phía ngoài người chơi bắt đầu xuất hiện dã thú nhân. Tại thánh quang nhà thờ xếp hàng chờ lấy tấn cấp làm thánh kỵ sĩ trong đội ngũ, cũng bắt đầu xuất hiện dã thú nhân thân ảnh. Truyền tống môn đại sảnh, khu sinh hoạt, khu buôn bán, khu công nghiệp, thậm chí là Vưu Đạt ma năng công trình trong nội viện, cũng bắt đầu xuất hiện dã thú nhân thân ảnh. Tất cả trong địa hạ thành trong vòng một đêm phảng phất nhiều hơn gần nghìn danh dã thú nhân. Đây đối với những cái kia NPC thật sự mà nói là thái quá mức rung động. Học phách đương nhiên cũng chú ý tới điểm này, tuy rất muốn đi hỏi một chút những cái này dã thú nhân rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Thế nhưng bởi vì cùng Psylocke lao động hợp đồng nội dung nguyên nhân, trừ phi Psylocke nguyện ý chủ động nói cho hắn biết, bằng không học phách là cái gì cũng không thể hỏi nhiều. Thế nhưng không có nghĩa là hắn không thể làm thí nghiệm. Đầu tiên muốn làm thí nghiệm chính là phán định những cái này dã thú nhân nhóm có hay không cùng lúc trước địa tinh, cẩu đầu nhân cùng với goblin nhóm đồng dạng, có hay không có thể tiếp tục bảo trì ý nào đó thượng bất tử. Phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp tiến hành nhân thể thí nghiệm. Cùng với lúc trước nhân thể thí nghiệm đồng dạng, các người chơi đối với học phách tiến hành thí nghiệm yêu cầu vẫn phi thường vui lòng phối hợp. Không bao lâu liền có mười mấy người bắt đầu ở Vu Yêu bãi tha ma đại sảnh bên ngoài bắt đầu xếp hàng. Dã thú nhân xuất hiện ở trong địa hạ thành đưa tới một chút gợn sóng, thế nhưng còn không có để cho các người chơi cảm giác được dị thường trình độ. Mọi người hay là nên để làm chi? Cũng tỉ như dây thừng đại học bách khoa lão đang tiến hành giấc mộng của hắn, ban đầu hiệu cơ cuối cùng điều chỉnh thử công tác, dây gai biết trước mắt ban đầu hiệu cơ gần như đều là dựa vào phù văn ma pháp trận còn có ma lực hạch tâm. Hắc khoa kỹ với tư cách là động lực nguyên, mà những cái này hắc khoa kỹ cũng ở dây gai nghiên cứu trong phạm vi. Đối với dây gai mà nói, mọi sự đều có quy luật, mọi sự đều có thể nghiên cứu. Nếu thật sự là không hiểu rõ, đó chính là lượng tử cơ học. À không đúng, là ma pháp. Ngay từ đầu dây gai kỳ thật là không quá để mắt ma pháp. Chung quy theo dây gai, so với trong hiện thực khoa học, ma pháp bất quá là một loại con số lập trình ra đặc hiệu mà thôi. Chung quy toàn bộ thế giới đều là trò chơi. Thế nhưng cùng với hắn và Vưu Đạt xâm nhập nghiên cứu ban đầu hiệu cơ, hiểu rõ phi không thuyền, cùng với lấy ma pháp làm cơ sở ma năng học, dây gai đột nhiên phát hiện sự tình tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Ma pháp cũng có thể sáng tạo ra lực tác dụng, giống như là một cỗ nhìn không thấy vật chất đang tiến hành tác dụng, mà này một loại vật chất ở trong hiện thực cũng có nguyên hình, chính là ám vật chất. Cùng với đối với ma pháp lý giải, dây gai càng phát giác được trong đó quy luật chỗ kỹ càng, nội dung đoán chừng nói cái mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết. Thế nhưng cân nhắc đến trong trò chơi chân thật tồn tại thế giới quy tắc, dây gai không chỉ suy nghĩ, chẳng lẽ ma pháp cũng là tồn tại một loại quy tắc, chỉ là người hiện đại còn không có nghiên cứu ra, hoặc là nói nghiên cứu ra tới chỉ là không có người tuyên bố sao? Chung quy máy chơi game, xuyên vào thức 100% giả thuyết hiện thực võng du, bản thân chính là có thể nói ma pháp hắc khoa kỹ. Nếu quả thật có tương tự ma pháp hắc khoa kỹ bị nghiên cứu ra, đồng thời bị trò chơi người chế tác phóng tới cái này trong trò chơi, cũng không phải chuyện không có khả năng. Ý nghĩ như vậy, tại đây đoạn thời gian không ngừng xuất hiện. Thế nhưng đường xá của nghiên cứu không phải là ngày một ngày hai liền có thể đi đến. Huống chi dây gai cũng không có cái gì rất tốt nghiên cứu điểm vào. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ở trong ma pháp tìm khoa học đạo lý bản thân tựa hồ cũng rất kỳ quái a. Thế nhưng dây gai còn là nhịn không được bị hấp dẫn. Đồng thời tại kiến tạo cùng rõ ràng ban đầu hiệu cơ trong quá trình, tay nghề rất nhiều. Hắn thậm chí hoàn mỹ phục chế một loại ma pháp phù văn. Đồng thời tại rót vào ma lực, ngắn ngủi lấy được lực lượng khổng lồ. Đương nhiên giá lớn chính là của hắn cơ bắp vô pháp phụ tải cường độ cao lực lượng cùng ma pháp phù văn ma lực, dẫn đến dây thừng đại học bách khoa lão không thể không tự sát tới một lần nữa đổi một cỗ thân thể. Bất quá cũng đang bởi vì lần này thử, để cho dây gai nghĩ tới rất nhiều có thể sử dụng kiểu mới vũ khí. Kiểu mới vũ khí tự nhiên cũng cần người tình nguyện chuột bạch. Mà chuột bạch ngoại trừ chính hắn ra, trả lại chọn lựa mấy cái người chơi cùng theo một lúc làm thí nghiệm. Arthur chính là thí nghiệm dây gai kiểu mới vũ khí người tình nguyện nhất. Cái này phù văn là có thể đủ tăng cường lực lượng phù văn. Thế nhưng Goblin cơ bắp lực lượng rất khó nhận nắm. Dã thú nhân đã nói không xong. Dây gai nhìn trước mắt, đã trở thành dã thú nhân Arthur trên cánh tay. Họa đầy hắn mới nhất học được phù văn ma pháp trận. Tập trung lực chú ý đến phù văn trên ma pháp trận. Sau đó truyền ma lực vào. Dây gai từng bước một dẫn dắt đến Arthur như thế nào cảm ứng cùng thích ứng ma pháp trận. Trên thực tế cho dù không nói, Arthur cũng đang tại làm. Hắn truyền vào một chút ma lực đến trên cánh tay phải. Sau đó tay phải của hắn tràn ngập trước đó chưa từng có lực lượng. Tất cả cơ bắp đều bởi vì ma pháp tác dụng phồng lên. Phối hợp lấy Arthur dã thú nhân bên ngoài thân hình, nhìn qua vẫn phi thường có áp bách bên trong. Arthur một tay bắt lấy bên cạnh đổi đại thạch đầu dây thừng. Sau đó mãnh liệt nhắc tới, liền đem cột đại thạch đầu cho một tay giơ lên. Nếu như không có phủ văn ma pháp trận, Arthur thật là rõ ràng chỉ là dựa vào bản thân lực lượng căn bản không có biện pháp đánh làm được. Điểm này, lực lượng tăng phúc thời gian rất ngắn, không có vài giây đồng hồ, Arthur cũng cảm giác được lực lượng bắt đầu tiêu thất. Hắn đem đại thạch đầu để xuống, sau đó thấy được hắn lắc lư cánh tay không nghe sai sử. Đây là hiện tượng bình thường. Lớn như vậy khí lực thoáng cái bị dùng đến, cơ thể của ngươi không có triệt để phế bỏ, cũng đã vượt qua bên ngoài dự liệu của ta. Dây gai nhìn xem Arthur nói đến,